Hàn Mạc biết rõ việc này quan trọng, trở lại Tây Bắc, chính mình chắc chắn dốc hết khả năng, chặt chẽ kiểm soát binh quyền Tây Bắc. Nhưng hắn cũng hiểu rõ sâu sắc, nếu muốn hoàn toàn khống chế được quân Tây Bắc, thực là việc cực kỳ khó khăn. Bên trong ắt còn nhiều bụi gai cần tự mình đi chặt đứt. Khi kỵ binh nhổ trại, cả đội chuẩn bị chia tay, Hàn Mạc đoán trước phiền phức liền chặn đầu trước. Một đội võ sĩ tinh nhuệ hơn 50 người, vây quanh một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào trước đám kỵ binh, chăm chú nhìn Hàn Mạc từ trên xuống dưới. Từ trong xe ngựa bước xuống một vị quan trung niên toàn thân vận một bộ quan phục. Người vận quan phục kia, Hàn Mạc đã nhận ra, đó là quan phục của ngự sử đài ngự sử đại phu. Cho tới nay, ngự sử đài vẫn là một nha môn phát triển nhất của triều đình. Quan viên ngự sử đài rất am hiểu công việc, đó là ở trên triều đình đôi bên tranh cái. Lấy đến lông con gà sẽ có thể gặp phải cung tên, nhìn thấy khe hở lớn giữa các ngón tay lớn nhỏ, sẽ dựa vào ba tấc lưỡi không xương đem khe hở này gây sức ép trở thành một lỗ thủng ngất trời. Trong ngự sử đài, đều là hạng người có thể nói lời phải đạo. Thế gia lúc cầm quyền, ngoại trừ hoàng tộc, các đại thế gia ở ngự sử đài đều có người. Mỗi lần nghỉ triều, thường thông qua đám ngự sử đài này giúp nhóm ngự sử châm ngòi vạch tội. Lại nói tiếp, các ngự sử nước Yến quyền thế thật là quá nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Nhưng các thế lực thường không thể thiếu đám người nhanh mồm nhanh miệng này. Ngự sử đại phu chính là quan lớn cao nhất ở ngự sử đài, đáng tin cậy của phái hoàng tộc, đương nhiên là một người có khả năng cãi rất tốt. Người này đã ngoài 50, dáng người cao nhỏ, nhưng đứng ở chỗ đó, vẫn thấy một luồng khí thế. Khương đại nhân, Hàn Mạc xoay người xuống ngựa, tiến tới chắp tay nói, không biết Khương đại nhân tới có việc gì chăng? Đại quân sắp sửa xuất phát. Một tên ngự sử đại phu chạy tới nơi này làm cái gì? Ngự sử đại phu Khương Tư Nguyên phất cây phất trần bên phải, thản nhiên nói, bản quan phụng ý chỉ thánh thượng, hộ tống Hàn tướng quân tới Tây Bắc, làm khâm sai đại thần, tuần tra biên quan. Hiện giờ tình hình biên quan phức tạp, bản quan muốn đi giúp đỡ Hàn tướng quân, mặt khác còn muốn thay mặt hoàng thượng thăm hỏi bệnh tình của thái tử điện hạ. Hàn Mạc mặt không đổi sắc, thản nhiên cười, nói, thì ra là vậy, núi cao đường xa, ngàn dặm xa xôi, Khương đại nhân dọc đường đi cần bảo trọng mới được. Khương Tư Nguyên bình tĩnh cười nói, Hàn tướng quân yên tâm, thánh thượng lo lắng cho an toàn của bản quan, điều 50 tên võ sĩ trong cung bảo vệ, mặt khác còn có đại quân của Hàn tướng quân ở bên, bản quan đương nhiên có thể sống đi tới biên ải. Hàn Mạc khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Không hề nghi ngờ, hoàng đế chính là không thể tự mình tiếp quản binh quyền Tây Bắc, cho nên phái một tên khâm sai đại thần đi theo bên cạnh mình, mục đích là từng giây từng phút giám sát mình mà thôi. Hàn Mạc xoay người lên ngựa, vung tay lên, kỵ binh Tây Bắc lập tức khởi hành, trải qua đợt tĩnh dưỡng mấy giây, rượu thịt không thiếu, kỵ binh Tây Bắc toàn bộ tinh thần hưng phấn, ngựa như rồng, người như hổ, chim hót ngựa hí, rời kinh thành hướng về Tây Bắc mà đi. Bên cạnh Hàn Mạc, cũng có hai gã sai nha Tây Hoa Thính đi theo, toàn thân xiêm y một màu đen, khoác áo choàng đen dài, đầu đội nón che, lụa đen che mặt, theo sát bên cạnh Hàn Mạc. Chẳng qua Vương Tư Viễn tinh mắt, cũng phát hiện ra chút manh mối, trong lòng cũng buồn bực, con gái trong Tây Hoa Thính rất nhiều sao? Tại sao lại theo bên đại nhân, lại đều là con gái? Quân Tây Bắc sau 5 ngày rời kinh, cha con Hàn Huyền Đạo Phủ Thượng Thư Bộ Hộ mang theo rất nhiều xính lễ tới Phủ Thái Sư, mà Thái Sư còn tự mình dẫn Tiêu Hoài Kim Tiêu Đồng Quang ra cửa nghênh đón, thân thiết vô cùng. Đôi bên khách khí, lời nói xã giao, Tiêu Thái Sư liền dẫn cha con Hàn Huyền Đạo vào trong sảnh chính, chủ khách cùng ngồi xuống, đầy tớ dâng trà lên. Hàn Huyền Đạo chắp tay cười nói, Thái Sư, nhờ ân sủng của Thánh Thượng, có được việc hôn sự này, hai nhà chúng ta sau này đã là người một nhà. Liếc mắt trông sang Hàn Thương ở bên cạnh, còn không qua gặp Thái Sư và nhạc phụ tương lai của ngươi. Hàn Thương tuy rằng tính tình lạnh lùng, ngao ngạo, nhưng có thể lấy được Tiêu Linh chỉ con nhà ra thế này về làm vợ, trong lòng cũng có chút hưng phấn, lập tức tiến tới phía trước. cung kính hướng về thái sư thi lễ, Hàn Thương tham kiến thái sư, lại đi tới trước mặt Tiêu Hoài Kim, chau mày, nhưng vẫn cung kính hành lễ, Hàn Thương xin được ra mắt nhạc phụ đại nhân. Tiêu Hoài Kim vẻ mặt có chút kỳ lạ, một tiếng, lại nhìn Tiêu Thái Sư, hai cha con liếc nhìn nhau, Tiêu Thái Sư bình tĩnh tự nhiên, Tiêu Hoài Kim lại có vẻ không được tự nhiên. Hàn Thương ngồi xuống, Tiêu Thái Sư mới giơ tay cười nói, uống trà, mời uống trà. Hai bên cùng nâng ly trà lên, mọi người đều dùng một ngụm, rồi buông chén trà xuống, hơi trầm lắng, Tiêu Thái Sư cười nói, Huyền Đạo à, lệnh lang tuấn tú tài ba, có thể trở thành tế tử của Tiêu gia ta, thực là phúc cho Tiêu gia. Nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện đời, nếu có thể được Thái Sư chỉ bảo thêm, mới là tam sinh hữu hạnh. Hàn Huyền Đạo mỉm cười nói, Tiêu Thái Sư xua tay cười nói, Huyền Đạo khách khí rồi. Cái gọi là sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trò giỏi hơn thầy, người tuổi trẻ này ắt có thể trở thành trụ cột của Đại Yến ta, mấy kẻ già cả chúng ta, cũng tới lúc phải nhường chỗ cho họ rồi. Hàn Huyền Đạo cười nói, Thái Sư, gừng càng già càng cay, sao có thể nói là già? Lão Phu tự biết mình đã già, người ta nói già nhớ quê, Lão Phu trước không tin, nhưng giờ không thể không tin. Tiêu Thái Sư cảm thán nói, hiện giờ Lão Phu thực nhớ quê, chỉ hận không thể chắp thêm đôi cánh bay về. Thành của Tiêu gia tuy rằng ở quận Hội Kê, nhưng cũng cách kinh thành vài trăm dặm, cũng không phải là gần. Hàn Huyền Đạo khẽ thở dài, lời của Lão Thái Sư thực đúng. Huyền Đạo cũng thỉnh thoảng nhớ về Đông Hải, đêm không thể nhắm mắt, trong lòng xúc động nhiều phần. Vậy nhưng không phải, Tiêu Thái Sư vuốt râu cười nói, Lão Phu hiện giờ đã rút lui khỏi triều chính, không gánh nặng trách nhiệm, nhớ nhà hồi hương. Nhưng Huyền Đạo đang lúc tráng niên, trẻ trung khỏe mạnh, đúng là lúc phải đền đáp quốc gia, là trụ cột của triều đình, không thể thiếu huynh được. Hàn Huyền Đạo thở dài, lắc đầu. Tiêu Hoài Kim thần sắc kỳ lạ, Tiêu Đồng Quang còn bưng chén trà, uống trà quan sát mọi chuyện, về sau lại buông chén xuống, bộ dạng mệt mỏi buồn ngủ. Đêm qua bản thân cùng người đẹp đầy đặn quấn quýt cả đêm, tinh thần đương nhiên rất mệt mỏi. Đối với Tiêu Đồng Quang mà nói, chỉ cần có tiền bạc, có phụ nữ chơi đùa, chuyện khác của y cũng không quan tâm tới. Hàn Thương ngồi chính giữa, khóe mắt liếc nhìn Tiêu Đồng Quang, đôi mắt ánh lên nụ cười khẩy. Tiêu gia hiện giờ giống như cảnh hoàng hôn trên sông Trường Giang và sông Hoàng Hà, nếu không bởi vì Tiêu Linh Chỉ, anh ta cũng không muốn cùng người của Tiêu gia ngồi một chỗ. Hàn Huyền Đạo đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một tấm thiệp hồng, đến trước mặt Tiêu Thái Sư, cung kính nói, Thái Sư, đây là ngày sinh tháng đẻ của Huyền Tử. Trước khi đính hôn đổi danh thiếp, đây cũng là trình tự thường thấy. Tiêu Thái Sư nhận lấy thiệp hồng, mở ra nhìn một chút, vuốt râu cười nói, thực tốt, đúng là cùng linh chỉ của Tiêu gia trời sinh một đôi. Lập tức thở dài, đem thiệp hồng nhẹ nhàng đặt lên bàn trà cạnh người. Hàn Huyền Đạo là người thế nào, trong nháy mắt liền cảm thấy sự việc có chút không hợp, lập tức ánh mắt trao lại. Huyền Đạo, Lão Phu có một bộ tranh chữ rất tốt, có thể xem qua không? Hàn Huyền Đạo biết có chuyện khác, là muốn bắt cầu nói chuyện, chắp tay nói, Huyền Đạo xin nghe theo. Tiêu Thái Sư lấy quải trượng trong tay nha hoàn bên cạnh, đứng dậy nói, Hoài Kim, nhị đệ, các người uống cùng Hàn Thương, Lão Phu đưa Huyền Đạo đi thưởng thức tranh chữ. Cũng không nói nhiều, dẫn Hàn Huyền Đạo đến cửa nách. Thái Sư, Huyền Đạo thực là có chỗ nào còn sơ sót. Hàn Huyền Đạo đi bên cạnh Tiêu Thái Sư, nếu Huyền Đạo có chút gì sơ suất, Thái Sư xin cứ nói. Tiêu Thái Sư bình tĩnh nói, Huyền Đạo, vào sau nhà nói chuyện. Đưa Hàn Huyền Đạo tiến vào một gian phòng, xoay tay đóng cửa lại, thần sắc lúc này trở nên nghiêm nghị, chăm chú nhìn Hàn Huyền Đạo, hỏi, Huyền Đạo, Lão Phu hỏi ngươi một câu, ngươi cũng không cần giấu giếm Lão Phu. Hàn Huyền Đạo chay mày, lập tức nói, Thái Sư có chuyện, xin cứ nói rõ, Huyền Đạo nếu biết được, tuyệt không muốn giấu giếm. Tiêu Thái Sư đến bên cạnh ghế, nhìn chằm chằm vào gương mặt Hàn Huyền Đạo, nghiêm mặt nói, Huyền Đạo, Lão Phu hỏi lại ngươi, Hàn Mạc và Linh Chỉ nhà ta, phải chăng có quan hệ thế nào? Hàn Huyền Đạo nhíu mày, hắn khôn khéo vô cùng, lời Thái Sư vừa nói, ông chỉ biết chắc chắn có việc ẩn giấu phía sau, lắc đầu nói, Thái Sư, lời này từ đâu ra? Tiểu Ngũ và Tiêu cô nương, có thể có chuyện gì? Tiêu Thái Sư thở dài một hơi, nói, Huyền Đạo, lão phu thực lòng muốn đem Linh Chỉ gả cho Lệnh Lang, đây là câu nói chân thành. Thứ nhất quả thực Lệnh Lang tài mạo xuất chúng, thứ hai cũng bởi muốn cùng quý tộc hóa thù thành bạn, sau này có thể chung sống hòa thuận. Ngươi nên hiểu, hai họ chúng ta nếu tiếp tục tranh chấp, cuối cùng đôi bên cùng chuốc lấy tổn thương, mà ngư ông ngồi đó đắc lợi, đó chỉ có thể là người đang ngồi trong hoàng cung. Hàn Huyền Đạo nghiêm nghị nói, Thái Sư lấy thành tâm đối đãi, Huyền Đạo sao dám không lấy thực lòng đáp lại. Thái Sư đại lượng, muốn tốt cho cả hai nhà, Huyền Đạo trong lòng vô cùng cảm kích. Nhưng Hàn Mạc cháu ngươi, dường như không muốn chung lòng hữu hảo với Tiêu gia ta. Tiêu Thái Sư nét mặt nghiêm nghị, Hàn Huyền Đạo lúc này ngược lại có chút mơ hồ, chau mày nói, hà cớ gì Thái Sư nói ra lời này? Tiểu Ngũ hiện giờ ở nơi biên ải xa xôi, hay là hắn đã gây chuyện gì chăng? Đôi mắt vô cùng sắc sảo của Tiêu Thái Sư nhìn Hàn Huyền Đạo. Huyền Đạo, Hàn Mạc và Linh Chỉ, ngươi thực sự không biết, ước hẹn cả đời. Hàn Huyền Đạo trợn mắt líu lưỡi, há miệng dốc, nhất thời nói không ra lời, một lúc lâu sau mới nghiêm khắc nói, Thái Sư, Huyền Đạo bất kính, kiểu vui đùa này không thể có được. Tiêu Thái Sư từ trong tay áo lấy ra một phong thư, thở phì phì ném lên mặt bàn, Huyền Đạo nên tự mình xem đi. Hàn Huyền Đạo chậm rãi tiến lên, lấy thư ra, chỉ thấy chữ viết thực đẹp đẽ, liếc qua liền có thể nhận ra lá thư được viết bởi tay một nữ nhân. Linh Chỉ bất hiếu cung kính, 7 năm ân tình, cả đời khó quên, cuộc đời này khó có thể báo đáp, nếu có kiếp sau, nguyện trở thành đứa con của ông nội, hai đời ân đức, một đời tận báo. Linh Chỉ từ một chuyến nghi xuân, cùng ngũ gia của Hàn gia nảy sinh tình cảm. Hàn Lang cũng thề quyết không phụ tình Linh Chỉ cũng không thể phụ chàng. Nay đi theo Hàn Lang, nhưng xin ông nội thương cho tình cảm đôi trẻ, được hoàn thành tâm nguyện. Linh Chỉ bất hiếu kính bái. Hàn Huyền Đạo sắc mặt càng thêm u uất, lớn tiếng quát, nghiệt xúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, tướng nối nghiệp trong trận chiến kịch liệt của hai nước Ngụy Khánh. Quân Khánh đột nhiên ngừng tấn công Nam Dương Quan, đại quân rút lui 30 dặm, đóng quân ở mạch núi Long Sơn. Hiện nay tổng chỉ huy quân đội tiền tuyến của Khánh quân là Hộ Phích Lịch Lâm Thành Phi. Trong Kinh Yến Quốc có biến, đại quân Tây Bắc điều hai cánh quân hồi kinh dẹp loạn. Sau khi mấy vạn đại quân rời khỏi biên quan, Lâm Thành Phi dẫn đầu quân đội ở Long Sơn giằng co với quân Ngụy lập tức cảm giác được cơ hội đã đến. Hắn nhanh chóng quyết định, bí mật phái người mang tin tức, điều động rất nhiều quân lực của biên quân trấn Nam nước Khánh, âm thầm tấn công vào mạn sườn Ngụy quân, còn quân Khánh ở mạch núi Long Sơn từ trên đánh xuống tạo thành gọng kìm, đánh một trận lớn, hai bên tổn thất nghiêm trọng, cuối cùng Ngụy quân quyết định lui về Nam Dương Quan, dùng Nam Dương Quan làm bình phong, phòng ngự chặt chẽ. Trước giờ Ngụy quốc vẫn vận chuyển rất nhiều vật dụng quân dụng đến Nam Dương Quan, nơi đây đã trở thành căn cứ quân dụng của chúng. Nếu mất Nam Dương Quan, khối quân dụng vật dụng này sẽ rơi vào tay quân Khánh. Người nước Ngụy tuyệt đối không thể chấp nhận được điều này. Ngụy quốc nằm gai nếm mật hơn 10 năm, giờ mới tích lũy đủ tiềm lực để khai chiến. Nếu dễ dàng để quân lương lọt vào tay người Khánh quốc, thì không những không thể thực hiện được mục đích công phá Khánh quốc, mà ngược lại có thể bị người Khánh quay lại trả đũa. Tuy Ngụy quân như rắn không đầu, nhưng dù gì cũng mang trong mình nhiệt huyết chiến đấu. Trong lúc nguy nan, phó tướng của Tư Mã Kình Thiên là Tiết Phá Dạ dũng cảm đứng ra, chỉ huy quân Ngụy đánh lui từng đợt công kích của quân Khánh. Hai bên chiến đấu gian khổ nhiều ngày, giằng co không ngớt. Xác người ở Nam Dương Quan chất lên cao như núi, nhưng không biết thế nào, chính lúc quân Khánh đang chiếm thế thượng phong bỗng nhiên ngừng chiến rút lui 30 dặm, điều đó làm Ngụy quân đang chịu rất nhiều áp lực bỗng có cơ hội nghỉ ngơi, bố trí lại chiến thuật, nhanh chóng tu sửa Nam Dương Quan, đồng thời gấp rút xây dựng lá chắn phòng ngự cho Nam Dương Quan. Bởi sự mất tích của Tư Mã Kình Thiên mà bị quân Khánh đánh một đòn trở tay không kịp, trong phút chốc thất thế bị đánh trả tơi bời, nhưng chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi, bố trí lại chiến thuật, với hậu phương đã được chuẩn bị vững chắc và ý chí chiến đấu dũng mãnh của Ngụy quân, thì chưa chắc không thể nắm lấy thế thượng phong. Trong lúc binh sĩ Ngụy quân rất tự tin có thể đánh bại quân địch, thì các tướng lĩnh cao cấp của Ngụy quân lại tỏ ra thần tình bất an, bởi chỉ có họ mới biết, chỉ huy cao nhất của Ngụy quân là Đại đô đốc Tư Mã Kình Thiên đột nhiên mất tích và sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Hiện nay tâm trạng chỉ huy tối cao của Khánh quân là Lâm Thành Phi cũng vô cùng tồi tệ. Hắn điều biên quân Trấn Nam hợp tác công kích Ngụy quân là nước cờ mạo hiểm, bởi vì biết tin Yến Kinh có biến, quân Yến không có thời gian để ý đến hắn, lại đem đại quân Tây Bắc điều về kinh dẹp loạn, nên mới nhanh chóng quyết định hạ lệnh này. Nếu không phải quân Yến đã điều đại binh về Yến Kinh, hắn tuyệt đối không dám xuất chiêu mạo hiểm như vậy. Trấn Nam quân bị điều đi, binh lực phòng ngự tuyến phía nam của Khánh quốc bị yếu đi. Nếu nước Yến có ý đồ khác, đột nhiên phát động tấn công, với lực lượng quân biên giới của Khánh quốc khó mà chống đỡ được. Chỉ cần quân Yến công phá biên cương Khánh quốc, chắc chắn Khánh quốc sẽ trở thành bình địa, hoàn toàn có thể hợp tác với quân Ngụy đem quân Khánh vây lại như gói bánh bao. Nếu rơi vào tình cảnh đó, cho dù quân Khánh mạnh đến đâu cũng không thể kháng cự. Chỉ có hai con đường, một là rút quân, hai là cố thủ, rồi toàn quân sẽ rơi vào hiểm cảnh. Thế nên sau khi đánh lui quân Ngụy, Lâm Thành Phi đã ra quân lệnh toàn quân tiếp tục tây tiến, giành cho được Nam Dương Quan. Ít nhất trước khi quân Tây Bắc trở về cũng có thể chiếm được Nam Dương Quan của quân Ngụy. Tại Nam Dương Quan, hai bên chiến đấu quyết liệt, trải qua mấy ngày giằng co kéo dài, khi Khánh quân dần dần chiếm được thế thượng phong, thì từ kinh thành có chỉ ý truyền xuống, Lâm Thành Phi không thể không rút quân. Đáng sợ hơn là hậu quân Tây Bắc đáng lẽ tiến vào Yến Kinh bình loạn, nhưng giữa đường quay về, Lâm Thành Phi không thể không đem Trấn Nam quân rút về biên quan phòng vệ, thế nên binh lực trong tay hắn gần như không thể phát động tấn công quân Ngụy, chỉ có thể cắm quân tại chân núi Long Sơn. Trong lòng Lâm Thành Phi không biết làm sao khi quân Khánh sắp sửa đoạt được Nam Dương Quan, thì Khánh đế đột ngột hạ chỉ rút quân. Hắn từng nghĩ tướng cầm quân nơi biên ải không cần nghe lệnh vua, nhưng tên Khâm Sai đại thần truyền chỉ lại đem theo kiếm vua ban. Điều này làm Lâm Thành Phi đành thở dài mà rút quân. Hắn không biết nếu bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, không biết còn có thể thu phục Nam Dương Quan về Khánh quốc nữa hay không. Hắn càng hiểu rõ nếu quân Ngụy còn đóng ở Nam Dương Quan, thì Khánh quốc sẽ bị uy hiếp. Lâm Thành Phi ngồi ngoài lều vải, uống rượu giải sầu. Một tháng trước khi Thương Trung Ly rời khỏi có dặn dò, mỗi câu nói của Thương Trung Ly hắn đều nhớ rất rõ. Thánh tướng mãi vẫn chưa về, vì hắn đã biết trước kết cục. Hắn là tướng tâm phúc của Thương Trung Ly. Thương Trung Ly lên đỉnh Thiên Nhai Phong, tuy không nói rõ mọi chuyện tường tận cho hắn biết, nhưng nếu Thương Trung Ly ở lại đó, hắn trong lòng hiểu rõ Thương Trung Ly chưa trở về, thì chủ tướng Tư Mã Kình Thiên của Ngụy quân cũng không thể sống sót mà rời khỏi Thiên Nha Phong. Cũng chính vì vậy, hắn mới dám phát động công kích quân Ngụy. Các tướng lĩnh cao cấp của quân Khánh cũng có chút hoảng loạn, cũng giống như quân Ngụy một ngày không có Tư Mã Kình Thiên, quân Khánh 16 năm nay, Thương Trung Ly chính là thủ lãnh cao nhất trong quân đội. Quân Khánh không có Thương Trung Ly, chắc chắn làm các tướng lĩnh vô cùng bất an. Nhưng cũng may mấy năm trở lại đây Thương Trung Ly dốc sức đào tạo người nối nghiệp. 10 năm nay, Thương Trung Ly đào tạo được không ít tướng lĩnh ưu tú, mà Tam Thú Tướng là một trong số những người nổi bật. Trong số danh tướng của ba nước Ngụy, Khánh, Yến, Thương Trung Ly là người có tuổi tác lớn nhất. Theo quy luật sinh lão bệnh tử, thì trong số các danh tướng của ba nước, Thương Trung Ly là người chết sớm nhất. Chính vì vậy, hắn không thể không nghĩ đến việc tìm người kế nghiệp. Tam Thú Tướng tuy đều là mãnh tướng cầm binh, nhưng năng lực của ba người lại không giống nhau. Nếu đem so sánh, thống soái quân đoàn Tây Bắc của Khánh quốc Lang Toàn Phong Viên Mộ Sở Trường Thiên về tiến công, tổng chỉ huy Hổ Phích Lịch Lâm Thành Phi giỏi về phòng ngự, Còn Ưng Vô Tình Vương Duyên Bình của quân đoàn Đông Bắc bất kể là công hay thủ, so về tấn công thì không bằng Viên Mộ, nếu so phòng thủ thì kém hơn Lâm Thành Phi, nhưng năng lực chia đều. Bất kể là công hay thủ đều có bản lĩnh riêng của mình. Chính vì vậy, Vương Duyên Bình được bố trí cầm quân tại Đông Bắc Khánh Quốc, khống chế khu vực Đông Bắc không ổn định nhất của Khánh Quốc. Còn Lâm Thành Phi thì thống lãnh quân Trấn Nam để phòng thủ hai nước Ngụy Yến. Trong Tam Thú Tướng, thì Lâm Thành Phi trấn giữ quân Trấn Nam. Trên thực tế Thương Trung Ly đã chọn hắn làm người kế nghiệp. Võ công của Lâm Thành Phi đứng đầu trong số Tam Thú Tướng, tuy không thể sánh bằng những cao thủ võ nghệ siêu phàm như Tiêu Hoài Ngọc và Thương Trung Ly, nhưng trong thiên hạ, người có thể đánh thắng hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quan trọng hơn nữa, khả năng phòng ngự của Lâm Thành Phi rất được Thương Trung Ly coi trọng. Thực lực của Khánh Quốc không thể sánh bằng lúc bốn nước mới phân chia. Lúc đó Khánh Quốc trực tiếp kế tục nền tảng quân đội trang bị và tướng lãnh của tiền triều Tề Quốc hùng mạnh. Nếu lúc đầu Lý Thị của Khánh Quốc không bận rộn dẹp loạn các bộ tộc ở phía Bắc, thì Yến Quốc và Ngụy Quốc cũng không có cơ hội đoạt đất lập quốc. Khi phía Bắc Khánh Quốc đã bình định, thì hai nước Ngụy Yến đã tự cắt đất xưng hầu. Hơn nữa lúc đầu hai nước Ngụy Yến còn liên minh quân sự vô cùng mật thiết. Tuy thực lực Khánh Quốc hùng mạnh, nếu đối đầu với bất kỳ nước nào thì cũng nắm trong tay 8 phần thắng, nhưng lúc đầu trong bốn nước thì liên minh quân sự của Ngụy Yến chặt chẽ, hợp tác với nhau gần 30 năm. Bất luận Khánh Quốc khai chiến với nước nào, một nước còn lại nhất định điều viện binh theo sau khống chế. Trước cảnh hợp tác của hai nước, Khánh Quốc nhiều lần bại trận, ngoại chiến thất bại. Còn trong nước, theo dòng thời gian, các tầng lớp thượng lưu chỉ biết ăn chơi sa đọa, quân chủ kế vị chỉ mong an nhàn hưởng phúc, không nghĩ đến việc tiến thủ, làm thực lực của Khánh Quốc ngày càng suy nhược. Cũng chính sự suy nhược của Khánh Quốc đã làm mối liên minh quân sự vững chắc của Ngụy Yến ngày một tan rã. Bởi vì trải qua mấy mươi năm hợp tác, cả hai nước đều có căn cơ vững mạnh, không còn yếu ớt như lúc đầu. Thế nên chỉ cần Khánh Quốc có thể tiêu diệt một trong hai nước, thì nước còn lại vô cùng thích thú với cục diện này. Khánh Quốc có quận Nam Dương được mang danh là kho lương của thiên hạ. Đây quả là tin vui của Khánh Quốc. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, đây cũng chính là nỗi bất hạnh của Khánh Quốc. Nam Dương quận gần với trung bộ của đại lục, cũng chính là giáp với Nam quận của Phong Quốc. Vậy nên, Ngụy Yến hai nước bị chia cắt bởi quận Nam Dương, nên không thể liền nhau. Từ đó nên gần 100 năm nay trong lịch sử bốn nước, hai nước Ngụy Yến chưa có lần nào xảy ra chiến tranh quân sự. Nếu Ngụy Yến hai nước muốn chiến, thì phải vượt qua quận Nam Dương, hoặc phải đi qua Nam quận của Phong Quốc. Nam quận của Phong Quốc đồi núi chập trùng, núi cao hiểm trở, cây cối rậm rạp. Tuy thế lực Phong Quốc nhỏ yếu, nhưng người nước Phong thì khó mà dây vào. Trong lịch sử nước Ngụy đã từng muốn chinh phục Phong Quốc, nhưng trước sau cũng không làm được gì, thế nên hai nước Ngụy Yến không thể nào đi qua lãnh địa của Phong Quốc. Còn quận Nam Dương của người nước Khánh thì được canh giữ nghiêm ngặt. Thế nên, hai nước Ngụy Yến bị chia cắt, trước giờ chưa xảy ra cuộc chiến nào, nhưng trước giờ hai nước chưa bao giờ bỏ qua ý định tranh giành kho lương lớn nhất của thiên hạ, chính là quận Nam Dương của Khánh Quốc. Mấy mươi năm sau đó, nước Khánh luôn bị hai nước Ngụy Yến quấy nhiễu, nhiều lần phải tập hợp đại binh chinh phạt Yến Ngụy, nhưng cuối cùng chỉ tổn hao thực lực của Khánh Quốc, mãi vẫn không thể thay đổi bản đồ của bốn nước. Khi thực lực của Khánh Quốc ngày càng suy nhược, có dạo từng bị Ngụy Quốc công phá, may mà ông trời ban cho Khánh Quốc một vị như Thương Trung Ly. Còn Thương Trung Ly 60 năm trước đấu với quân Ngụy, sau khi đánh lui quân Ngụy, hắn lại phải đối diện với một cục diện rối rắm. Lúc này Khánh Quốc binh lực thiếu thốn, thực lực suy nhược đã không còn khả năng đối phó với bất kỳ nước nào. Thương Trung Ly chỉ có thể huấn luyện binh sĩ lại từ đầu, thay đổi chính sách quân sự của Khánh Quốc, cũng có nghĩa là đổi từ tấn công sang phòng ngự. Thương Trung Ly không hổ danh là một đời thiên tướng, sau khi Khánh Quốc chuyển sang phòng ngự, thực lực được nâng cao. Còn Thương Trung Ly lại tiếp tục huấn luyện thêm binh lính, cuối cùng thành lập nên quân đoàn Đông Bắc, quân đoàn Tây Bắc và quân Trấn Nam. Khi nội bộ thế gia của Yến Quốc xảy ra tranh chấp,

Cuối cùng Vương Tư Vũ bước lên trước chậm rãi nói, năm đó đại soái cũng tuổi trẻ tài cao lên ngôi đại tướng quân, làm lên nhiều chiến tích. Đã như đại soái đem quân Tây Bắc tạm giao cho Hàn tướng quân, vậy chắc chắn có đạo lý của người. Mặt tướng Vương Tư Vũ nguyện nghe theo lời của Hàn tướng quân. Vương Tư Vũ nói xong, Tần Lạc và Lăng Vân cùng tiến lên phía trước quỳ xuống nói, mặt tướng nguyện nghe lệnh Hàn tướng quân. Hiện tại ba người này là tướng lĩnh cao nhất trong quân Tây Bắc ở Lâm Dương Quan. Đã như cả ba đều chấp nhận nghe lệnh thì các người khác còn dám nghĩ gì nữa. Xì sầm một lúc, chúng tướng lĩnh quỳ xuống đồng thanh nói, mặt tướng nguyện nghe lệnh Hàn tướng quân. Hàn Mạc đứng dậy nắm chặt hai tay nói, nếu đã như vậy, ngày sau mong chư vị giúp đỡ nhiều hơn. Rồi hắn lập tức trầm giọng nói, bổn tướng vẫn ghi nhớ lời của đại tướng quân tận lực cùng chư vị trấn thủ biên quan, nhưng nếu có kẻ nào còn làm loạn, mê hoặc lòng quân, bổn tướng quyết không nương tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 845, tự liệu lấy thân, các tướng đều giải tán, chỉ còn mỗi Tần Lạc, Vương Tư Vũ và Lăng Vân ba người. Trong quân báo đến, Khánh Quốc đã ngừng tấn công Nam Dương Quan. Hàn Mạc ra hiệu ba người ngồi xuống, mới chậm rãi hỏi, Lăng chỉ huy sứ, tình hình cụ thể ở đó thế nào? Theo thám tử hồi báo, trong trận chiến tại Nam Dương Quan, quân Khánh đã từng chiếm thế thượng phong, nếu cố thêm mấy ngày quân Khánh có thể công phá thành công. Lăng chỉ huy sứ nghiêm nghị nói, nhưng cũng đúng lúc đó, quân Khánh đột nhiên rút lui, nghe nói là do trong kinh Khánh Quốc phái giám quân đến truyền chỉ rút lui. Vương Tư Vũ và Tần Lạc liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu. Điểm này làm bổn tướng có chút không hiểu. Hàn Mạc vuốt cằm nói, cho dù Khánh Đế có ngốc đến đâu cũng không thể ra chỉ ý thế này. Vương Tư Vũ cũng trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, tướng quân, đây không phải là ý chỉ của Khánh Đế, mà là do hậu đảng không muốn Lâm Thành Phi lập quá nhiều công trạng mà thôi. Hàn Mạc lập tức nghĩ đến người đàn bà bề ngoài thì đoan trang cao quý nhưng bên trong lại phóng đãng lẳng lơ kia, rồi như suy nghĩ chuyện gì. Một lúc lâu sau, Hàn Mạc mới phá lên cười nói, Lăng chỉ huy sứ, lúc báo cáo quân tình ngươi có nói, lãnh binh đánh chiếm Nam Dương Quan lần này là Lâm Thành Phi. Lăng Vân gật đầu nói, tuy trên đỉnh Long Sơn luôn cắm cờ hiệu của Thánh tướng Thương Trung Ly, nhưng lá cờ đó không hề xuống núi. Hàn Mạc cười nhếch mép, cờ hiệu của Thương Trung Ly được cắm trên núi Long Sơn là để che mắt thiên hạ. Trên thực tế Thương Trung Ly đã chết trên núi Long Sơn, cắm cờ hiệu là để giấu giếm chân tướng mà thôi. Vẫn chưa đánh đuổi được quân Ngụy, tướng lĩnh người Khánh tất nhiên không dám công khai việc Thương Trung Ly đã chết, chỉ còn cách cắm cờ hiệu của hắn để che mắt thiên hạ. Nếu không một khi quân Khánh biết tin Thánh tướng không còn bên cạnh họ thì tinh thần chiến đấu sẽ bị suy sụp. Bổn tướng nghĩ ra một chuyện. Hàn Mạc nhẹ giọng nói, các ngươi nghĩ xem có khi nào Thương Trung Ly đột nhiên lâm trọng bệnh, hoặc hiện nay có thể đã bệnh chết, còn lá cờ kia chỉ là để che mắt thiên hạ, thì hậu quả sẽ thế nào? Ba người Lăng Vân đều có chút biến sắc, họ nhìn nhau, trầm ngâm một lúc. Sau một hồi lâu, Vương Tư Vũ mới nghiêm nghị nói, nếu trong lúc này Thương Trung Ly mà chết thì Khánh Quốc sẽ rơi vào tình trạng loạn trong giặc ngoài. Sao lại nói vậy? Ngụy Quốc là một hiểm họa, điều này không cần phải nói. Vương Tư Vũ nghiêm túc nói, còn về nội loạn, ngoại trừ hậu đảng ra oai tác quái, còn chưa kể đến các cánh quân của Khánh Quốc, chỉ e Khánh Quốc sẽ bị phân chia. Vương Tư Vũ gật đầu nói, ba đại quân lớn của Khánh Quốc, nếu không phải có sự khống chế của Thương Trung Ly, thì sớm đã tan đàn xẻ nghé từ lâu. Lâm Thành Phi vốn là người của quận Nam Dương, còn thống soái của quân đoàn Tây Bắc Viên Mộ lại là người chính gốc của quận Bắc Địa Khánh Quốc. Lúc mới dựng nước, quân đội Nam Bắc của Khánh Quốc đã ra sức tranh giành quyền lực, trước giờ chưa từng ngừng lại. Lăng Vân cũng gật đầu nói, lúc đầu Lý Thị Khánh Quốc chỉ là họ ngoại của Tề Đế, là gia tộc giàu có ở quận Nam Dương, sau mới soái ngôi đoạt vị, dựa vào thế lực của các tướng lĩnh ở quận Nam Dương. Còn những người bảo vệ cho hoàng tộc đại đa số đều là các tướng lĩnh phương Bắc. Sau khi Lý Thị đoạt ngôi, đều trọng dụng các tướng phía Nam, thế nên các tướng lĩnh phía Bắc sinh lòng oán hận. Nếu không có Thương Trung Ly, thì những người xuất thân phương Bắc như Viên Mục cho dù có tài điều binh khiển tướng cũng không thể làm đại tướng một vùng. Còn Vương Duyên Bình của quân đoàn Đông Bắc cũng bị xem là phe đảng phương Bắc. Các tướng lĩnh Nam Bắc đấu đá nhau nhiều năm nay, cũng đều nhờ uy vọng và tài năng của Thương Trung Ly mới khống chế được đám thuộc hạ đó. Còn nếu muốn bọn chúng giải hòa, chỉ e là chuyện không thể.